Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 779. Chương 777. Chớp mắt dừng. Trần Mặc không nghĩ tới lại bị đối phương phát hiện. Này ngược lại là một cái bất ngờ. Có điều hắn cũng không sợ, cũng không có chạy trốn. Sớm muộn muốn tới, chỉ là tới cũng nhanh một điểm mà thôi. Hai người ánh mắt đụng vào nhau thời điểm chiến đấu đã nhất định. Chiến giáp tự động năng lượng lồng phòng hộ mở ra. Trần Mặc cũng không muốn dây dưa. Hiện tại không phải kéo dài thời gian thời điểm. Một đạo âm bạo ở Trần Mặc đứng thẳng vị trí phút chốc nổ tung. Lại nhìn Trần Mặc, đã ở hơn 1000 mét bầu trời. Phương hướng nhắm thẳng vào vạn mét trên bầu trời thân. Đây là hắn đo lường huấn luyện thành quả thời điểm. Trước đây huấn luyện, chưa từng có đối thủ cùng tham chiếu vật cho hắn làm so sánh. Hiện tại chính là một cái đo lường cơ hội. Chủ động xuất kích, nhìn thấy Trần Mặc hướng hắn bay đến. Thân không nhịn được nở nụ cười. Muốn cùng hắn cận chiến đấu. Điếc không sợ súng cấp thấp sinh mệnh. Tự đắc biết đối phương là thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh sau. Thân từ trong lòng thả lỏng. Phảng phất xem sâu như thế nhìn bay lên Trần Mặc. Cấp thấp sinh mệnh thần kinh cùng đại não. Ở cấu tạo trên có trời sinh thế yếu. Thần kinh của bọn họ tốc độ phản ứng quá chậm, do đó dẫn đến thân thể phản ứng chậm. Loại năng lực này là trời sinh thế yếu. Dù cho hồng cấp sinh mệnh luyện tốc độ phản ứng cho dù tốt, cũng không thể vượt qua cam cấp. Chớ nói chi là bọn họ lam cấp sinh mệnh, kém mấy cái tiến hóa cấp độ. Này không phải huấn luyện có thể bù đắp. Mũi như thế nào đi nữa, trò gian phi hành, bọn họ chỉ cần một cái bàn tay liền có thể đập đánh. Giơ tay lên, trong tay laser đang ngưng tụ. Phi hành bên trong Trần Mặc lần thứ hai gia tốc. Âm bạo âm thanh tăng thêm kinh khủng. Thân thể biến mất ở tại chỗ. Mấy ngàn mét xa, trong nháy mắt đến. Loại này gia tốc, nếu như không có chiến giáp bước đệm cùng thân thể cường hãn tố chất, tuyệt đối không chịu được. Trần Mặc trong nháy mắt biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nhường thân con người co rụt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thân đầu tỉnh ngộ, hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Hắn nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thế nhưng chiến giáp trên da đa cũng không có khóa chặt vị trí của đối phương, cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Nguy hiểm, một luồng cảm giác nguy hiểm dường như thủy triều ngâm đầy đầu óc của hắn. Thân thể của hắn muốn động, nhưng này cái đen bóng người màu đỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngay ở xa 1 mét phía trước, đưa tay là có thể chạm tới. Đã không kịp. Một tiếng vang trầm thấp. Thân cảm giác sau trước ngực bị mạnh mẽ đến va vào một phát. Đau nhức bao phủ toàn thân. Chớp mắt dừng. Nhìn thấy chiến giáp cánh tay lọt vào trong lồng ngực. Một luồng tuyệt vọng hoảng sợ lấp kín thân thể mỗi cái tế bào. Thân cảm giác não sau bộ lần thứ hai truyền đến đòn nghiêm trọng. Ý thức chậm rãi rơi vào hắc ám. Ở trong thế giới của hắn chỉ còn dư lại lạnh lẽo cùng hoảng sợ. Cho đến chết trước, hắn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn là đối thủ của đối phương sao? Đây là hắn cuối cùng ý nghĩ. Một loại giải thoát tâm tình tản ra. Hắn ý thức triệt để rơi vào hắc ám. Trần Mặc nắm lấy trong tay phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân. Dừng ở tại chỗ sững sờ. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi khổ đấu. Không nghĩ tới chiến đấu thuận lợi như vậy kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, quá trình không có vượt qua 4 giây. Có loại cảm giác không thật. Không khí phảng phất rơi vào yên tĩnh. Còn ở lớn mật quần chúng vây xem, quan tâm đến cuộc chiến đấu này sinh mệnh, đều bị chấn động ở. Quả đoán, tàn nhẫn. Hai người cách xa nhau hơn 2 vạn mét. Từ mới đầu đến kết thúc, bọn họ không có phát hiện Trần Mặc hơn một dư động tác. Tốc độ siêu âm phi hành. Chớp mắt dừng, bọn họ xa xa nhìn. Loại kia thị giác chấn động đặc biệt rõ ràng. Mười mấy lần siêu tốc độ phi hành cao quá trình bên trong. Trần Mặc hòa thân khoảng cách, ở trong chớp mắt liền có thể đến. Ở mọi người cho rằng Trần Mặc muốn đụng vào thân trên người thời điểm. Nhưng hắn nhưng như cái đinh đinh vào tấm ván gỗ như thế trong nháy mắt dừng ở thân trước mặt. loại kia từ siêu cao tốc đến bất động quá trình biến hóa trong nháy mắt hoàn thành. Nhường nhìn thấy người cảm giác một luồng khí ứ đọng ở ngực không cách nào phóng thích. Dị thường khó chịu, nhưng thị giác xung kích nhưng phi thường chấn động. Không có khủng bố tố chất thân thể. Loại này chớp mắt dừng có thể để cho chiến giáp sư trực tiếp tử vong. Ở Thanh Thủy Tinh, bọn họ dù cho đứng đầu nhất chiến giáp sư, cũng không dám làm ra loại động tác này. Chỉ có cao cấp sinh mệnh tố chất thân thể, mới dám làm ra như thế đáng sợ động tác. Chớp mắt dừng, trên phi thuyền giám sát đến tình cảnh này Toro, không nhịn được thất thanh, biểu hiện chấn động. Giáo sư, cái gì là chớp mắt dừng? Bên cạnh Sanji có chút không rõ. Chớp mắt dừng là chiến giáp một loại đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu. Là siêu tốc độ phi hành cao quá trình bên trong nháy mắt dừng. Định ở tại chỗ, loại này đỉnh cấp kỹ xảo. Đối với chiến giáp sư tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao. Hơn nữa đối chiến giáp cơ động yêu cầu cũng phi thường cao. Chớp mắt dừng lần thứ nhất xuất hiện là ở 200 triệu năm trước. Tử vi văn minh cùng lôi thần văn minh chứ danh hắc thạch chiến tranh. Tử vi văn minh lúc đó bừa bãi vô danh chiến giáp sư tử quân đang cùng lôi thần văn minh truyền kỳ. Chiến giáp sư lôi hỏa lúc đối chiến. Ở á tốc độ ánh sáng phi hành thời điểm chớp mắt dừng. Trở tay một cái biến chiêu. Xuất kỳ bất ý giết chết lôi hỏa. Thắng được hắc thạch chiến tranh thắng lợi. Chàng đại chiến kia. Bừa bãi vô danh tử quân một trận chiến phong thần. Trở thành tử vi văn minh thập đại thần cấp chiến giáp sư. Hắc thạch siêu tinh hệ rơi vào tử vi văn minh trong tay. Cũng trở thành tử vi văn minh trong lĩnh vực một cái hết sức quan trọng chiến lược khu vực. Này một chiêu, đã từng thắng được một cái siêu tinh hệ. Toro miêu tả, nhường xung quanh không hiểu chiến giáp chiến đấu nhân viên nghiên cứu biểu hiện chấn động. Không nghĩ tới lại dính đến tử vi văn minh kỹ xảo chiến đấu. Chớp mắt rừng vừa xuất hiện. Liền trở thành chiến giáp sư cao cấp nhất kỹ xảo chiến đấu một trong. Dùng cho tránh né, biến chiêu, phản công các loại đột ngột bất ngờ công kích. Cũng là cao cấp chiến giáp sư chuẩn bị kỹ xảo chiến đấu. Bọn họ đều không nghĩ tới. Thanh Thủy Tinh lại có thể nhìn thấy loại kỹ xảo này. Mọi người kinh hãi thời khắc. Toro bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt rơi vào màu đen đỏ chiến giáp hành quân kiến tiêu chí lên. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn hiện ra khó có thể tin. Cái kia tiêu chí là chớp mắt dừng lại. Ba mắt người chiến giáp sư nhìn thấy Trần Mặc sử dụng chớp mắt dừng video. Ánh mắt kinh hãi. Nhân viên nghiên cứu có thể dựa theo mặt chữ lý giải chớp mắt dừng. Chỉ có chiến giáp sư mới biết loại kỹ xảo này chân chính khủng bố. Cao tốc chớp mắt dừng. Đối với chiến giáp sư tố chất thân thể. Năng lực phản ứng cùng chiến giáp động lực đều là thử thách to lớn. Thiếu một thứ cũng không được. Loại kỹ xảo này đối với gánh nặng của thân thể phi thường cao. Như thế chiến giáp sư không dám dễ dàng thử nghiệm. Chỉ có tố chất thân thể cường hãn chiến giáp sư mới dám như thế chơi. Bằng không cao tốc chớp mắt dừng lại. Chiến giáp sư thân thể đều sẽ đổ rơi. Bọn họ trong đội ngũ. Duy nhất có thể chớp mắt dừng. Chỉ có đội trưởng Sania, nhưng Sania cũng không dám như cái này thần bí màu đen đỏ chiến giáp như thế cao tốc chớp mắt dừng. Tử quân mặc dù bị phong thần, là ở á tốc độ ánh sáng tình huống chớp mắt dừng. Thân thể gánh vác tiếp cận tốc độ ánh sáng chớp mắt dừng xung kích. Sự đáng sợ không cần bàn cãi. Thần bí màu đen đỏ chiến giáp tuy rằng chỉ là tốc độ siêu âm, nhưng đã rất đáng sợ. Đối phương là một cao thủ. Sania thu được đến từ phi thuyền ảnh liên tiếp. Nhìn thấy đối phương sử dụng chớp mắt dừng giết chết thân. Hắn cũng có chút không bình tĩnh. Loại này siêu gấp 10 lần tốc độ âm thanh chớp mắt dừng. Chính hắn đều không làm được. Hiểu được chớp mắt dừng kỹ xảo hắn. Sâu sắc biết loại kỹ xảo này độ khó cùng sự đáng sợ. Trình độ như thế này chớp mắt dừng. Hắn làm được. Không chết thì cũng trọng thương. Thân thể vác không được loại kia xung kích. Hồng cấp sinh mệnh tố chất thân thể không thể hoàn thành như thế đáng sợ kỹ xảo. Vẻn vẹn là chớp mắt dừng xung kích động lượng. Dù cho chiến giáp có vật liệu bước đệm. Cũng là đầy đủ đem hồng cấp sinh mệnh thân thể ép tới nát tan. Sania, cái kia đen đỏ chiến giáp. Khả năng chính là chúng ta lần này cần tìm sinh mệnh. Đặc thù đánh số 777. Ở Sania khiếp sợ thời khắc, bên tai Toro mất khống chế âm thanh đang vang vọng. Không tốt, mục tiêu của hắn là phi thuyền. Sania nhìn thấy thân tử vong trước vị trí, lập tức ý thức được vấn đề này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.